Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1671, Phong thủy tranh. Tào Vũ giới thiệu bọn họ là một đôi vợ chồng, đều đến từ kinh thành nào đó nghiên cứu sở, tất nhiên chất chuyên gia, một người hơn 50 tuổi, họ Chu, nghe nói là Trung Khoa Viện một cái sở nghiên cứu sở trường, là một các nhà khảo cổ học. Diệp Thiếu Dương không hiểu những thứ này, tứ bảo là hòa thượng, so với hắn tiếp địa khí, vừa nghe nói Trung Khoa Viện, nhất thời có chút giật mình. Cái này nhưng là chân chính chuyên gia, không phải nói trên nết cái chủng loại kia gà mờ chuyên gia, một người lưu giáo sư, 60 xuất đầu, thì là đến từ nào đó đại học trứ danh, nghiên cứu mộ táng một vị chuyên gia, còn kim có rất nhiều danh tiếng, cũng rất đáng sợ. Hai vị này, chính là để cho chúng ta các loại thật lâu hay là phong thủy cao nhân đi. Không đợi Tào Vũ mở miệng giới thiệu, lưu giáo sư dẫn đầu nói, giọng nói rất là bất thiện, phù nổi con mắt, trên dưới quan sát hai người một hồi. Cao mày nói, hai vị đều rất tuổi trẻ a. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn cái bộ dáng này sẽ không thoải mái, trở về một câu, là không có nhĩ lão. Tứ Bảo bật cười, lưu giáo sư biến sắc, ánh mắt rơi vào Tứ Bảo trên mặt, nói, vị này còn là một hòa thượng. Lập tức xông bên cạnh Chu Đồn Trưởng cười cười, nói, Chu Đồn Trưởng, ngươi muốn cùng hai vị này cao nhân trao đổi nhiều hơn. Chu Đồn Trưởng nhìn rất đại độ cười cười, nói ra, Tào trưởng khoa mời tới người, chắc chắn sẽ không có sai. Bằng không lấy nhị vị cái tuổi này, ta là thật có điểm hoài nghi các ngươi năng lực. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo nghe ra hắn cái này là cố ý châm chọc, thẳng thắn không nói lời nào. Lúc này, bên ngoài có Tào Vũ Nhân tặng đồ tiến đến, là một ít chân không bao trang thực phẩm, trứng mặn, đùi gà các loại, còn có một chai rượu chắc cùng mấy chai đóng hộp bia. Tào Vũ một cái trợ thủ, ở trên bàn dọn xong chén rượu, có mấy chuyên gia ngược lại rượu đỏ. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo đều uống bia. Dư Dư ngồi ở Diệp Thiếu Dương trên vai, người khác nhìn không thấy hắn, hắn cũng không nói chuyện, hòa thượng cũng uống rượu. Mấy người chuyên gia đều hơi kinh ngạc, ta còn ăn thịt đây. Nói không đầu cơ, Tứ Bảo cũng chẳng thèm cùng bọn họ nhiều lời, cầm một cái đùi gà gặm đứng lên, lưu giáo sư bất đắc dĩ cười cười, nói ra, hòa thượng nhậu nhẹt, kỳ thực cũng không có gì, ta vẫn không chủ trương cái gì thanh tu, ta trước khi nói như vậy, nhị vị cũng đừng thấy lạ. Ta cũng không phải ghim ngươi môn, ta nghiên cứu cả đời mộ táng, đối với phong thủy cũng nghiên cứu qua. Tứ Bảo chùi chùi miệng, nói, cảm tình là đồng hành. Lưu giáo sư khoát tay nói, vừa vặn tương phản, cũng bởi vì ta nghiên cứu qua phong thủy, ta mới biết được, cái gì phong thủy, đều là xã hội phong kiến bả. Xin lỗi, ta là làm học vấn, nói có chút ngay thẳng, nhị vị chớ trách, ta cho rằng trên đời căn bản không cái gì phong thủy vừa nói, những cái được gọi là lý luận phong thủy. Cũng đều là lừa mình dối người, vốn có thứ này chính là trái với chủ nghĩa duy vật khoa học quy luật, người như thế Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo cũng không thiếu cách nhìn, nhân chi thường tình, bất quá giống lưu giáo sư trực tiếp như vậy, đi lên liền mở phun vẫn là thiếu. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến có thể là hắn là giáo sư duyên cớ, thích lấy chồng biện luận, không hiểu nhiều đạo lý đối nhân xử thế, cũng là có thể lý giải, thẳng thắn không để ý tới, chỉ lo ăn, đối với Tứ Bảo nói, cái này hướng mùi vị cũng không tệ lắm. Là không tệ, ta lại đi mua vài cái. Tứ Bảo mới vừa đứng lên, lập tức bị một trợ lý đè nén xuống, thay hắn đi mua. Tôn giáo sư trên mặt có chút ngượng ngùng, nói ra, nhị vị có thể hay không hãy nghe ta nói, theo ta thảo luận một phen. Diệp Thiếu Dương cười nói, ngươi đều nói không thư phong thủy, chúng ta cũng không cách nào thuyết phục ngươi, có cái gì tốt thảo luận, ai cũng bận rộn là được. Tôn giáo sư lăn một cái, nói ra, có thể các ngươi là coi đây là chức nghiệp, các ngươi là bản thân thư cái này đây, vẫn là. Thứ cho ta nói thẳng, chỉ là trộn lẫn chén cơm ăn, hùng hổ dọa người như vậy, ngay cả Dư Dư đều có chút nhìn không được, đối với Diệp Thiếu Dương đưa lỗ tai nói, lão đại, có muốn hay không phủ trên người, khiến hắn ra một xấu, chớ làm loạn, ngươi chớ xía vào hắn là được. Công giáo sư mấy người sững sờ, vội hỏi, ngươi ở đây nói chuyện với người nào, không có gì, lẩm bẩm, công giáo sư nói, ta xem hai vị cũng không giống phiến tử, hai vị có thể không thể trả lời ta vài cái phương diện phong thủy vấn đề, ta dùng mấy vấn đề này có thể chứng minh, phong thủy là một môn ngụy khoa học. Tứ Bảo khoanh chân ngồi xong, tay đè ở trên đầu gối, cúi người nhìn hắn, bày ra ứng chiến tư thế, nói, hỏi đi. Tôn giáo sư trên mặt lộ ra mỉm cười, nói, số 1, phong thủy chắc là phân dương trạch phong thủy cùng âm trạch phong thủy, như vậy hiện tại người sống đều ở lâu, người chết đều mua nghĩa địa công cộng. Người đẩy người, người giấy gấp người, các ngươi lý luận phong thủy, còn đi thông sao? Sau khi nói xong, một điểm đắc ý, Tứ Bảo nói, ta còn tưởng rằng ngươi hỏi cái gì cao thâm vấn đề phong thủy, nguyên lai là cái này, tôn giáo sư nói, thỉnh cao nhân trả lời. Cố ý đem cao nhân hai chữ nói rất nặng, trong lúc nhất thời, kể cả Tào Vũ, còn có mấy người nhân viên tạm thời cùng trợ lý, đều trợn đại con mắt nhìn Tứ Bảo, đối với bọn họ những thứ này không hiểu phong thủy người mà nói, đây chính là một phi thường muốn biết vấn đề, Tứ Bảo nói, nhà lầu, nghĩa địa công cộng, đều cũng có phong thủy. Sở dĩ rất nhiều mở ra thương xây nhà trước khi, đều có thể tìm phong thủy sư định mâm, lời còn chưa nói hết, tôn giáo sư lập tức cắt đứt, ngươi không nên dùng mâm lớn phong thủy đến lừa phỉnh ta, ta nói là cùng lầu một tầng, hoặc là cùng một cái phương vị trên dưới lâu, lẽ nào đều có phong thủy khác nhau, vẫn là đều có một dạng phong thủy, đương nhiên là có khác nhau, lầu trên lầu dưới, lấy ánh sáng không giống với, chịu gió trình độ cũng không giống với, hơn nữa phong thủy từ trước đến nay có phân chia lớn nhỏ. Nhà hướng cùng vị trí, chỉ là đại phong thủy, bài biện trong phòng, đồ dùng trong nhà thuộc tính cùng vị trí bất đồng, tự nhiên cũng sẽ ảnh hưởng khí vận của người. Tôn giáo sư trầm ngâm một cái, nói, mộ địa đây. Tất cả trong mộ kết cấu đều là giống nhau, ngươi hay là đại phong thủy giống nhau dưới tình huống, lân cận hai tòa mộ phần, phong thủy cũng có bất đồng. Tứ Bảo nói, âm trạch phong thủy, rất tốt giải thích, người chết nguyên nhân cái chết, thời gian chết, mệnh trong ngũ hành. Hạ táng thời gian, đều có tương sinh tương khắc quan hệ, ngươi phải biết rằng, phong thủy cũng không phải chết đông tây, là cùng ở lại giả phát sinh phản ứng, mới có thể hình thành tác dụng. Đừng nói là lân cận hai tòa mộ phần, coi như là cùng một ngôi mộ, người bất đồng vùi vào đi, phong thủy tác dụng cũng là bất bờ VFV7GS5 đồng, sâu hơn sẽ không nói với ngươi, cho ngươi lấy một thí dụ, liền giống một con đường cửa hàng, cũng có phong thủy bất đồng, hay là vượng cửa hàng, hai chữ. Chính là chỗ này sao tới. Bất quá người khác dùng vượng, ngươi dùng liền không nhất định vượng, muốn xem bát tự hợp không hợp, buổi nói chuyện, nghe được tôn giáo sư đám người một trừng khẩu ngốc. Tào Vũ trên mặt cũng là lộ ra một tia không dễ phát giác nụ cười, cảm giác mình không có tìm lộn người. Tôn giáo sư nói, vậy ta hỏi ngươi, các ngươi phương diện phong thủy không phải nói, mộ phần muốn xây ở trên núi sao, cái gì thanh long bạch hổ, bình nguyên địa khu đây. Nhất là giống cái này sa mạc thang mênh mông vô bờ sa mạc, có hay không phong thủy vừa nói, nếu có, không phải trái với phong thủy quy luật sao, chương 1672, phong thủy tranh 2. Tứ Bảo cười rộ lên, nói ra, đó chính là ngươi chỉ biết một mà không biết hai, ta cũng không cần trả lời, cho ngươi lưng một đoạn phong thủy yếu quyết ngươi nghe một chút, long đến bình nguyên không phập phồng, nhưng từ thủy lộ nhận thức huyền cơ. Nếu phải chúng thủy đến giao nhau, nơi đây rơi huyệt không cần nghi. Bình Ma Tê Sôn Long cùng núi xa cách đừng nghi Long Hổ không giao tiếp, trước không triều án kiện phía sau vô sơn, tứ phương đến thủy lại tương quan, dưới đất thấp một tấc chính là thủy, địa lớp 10 tấc cũng là núi. Tứ Bảo cổng một đoạn này, liền là như thế nào ở bình nguyên địa khu tìm kiếm phong thủy bảo địa quy tắc, mặc dù có chút thuật ngữ người bình thường nghe không hiểu, nhưng mặt chữ ý tứ lại dễ hiểu bất bh9gvvdvgờ quá, bảo gia ngư bức. Dư Dư thì thào nói rằng, Diệp Thiếu Dương cũng hiểu được ngưu bức, tôn giáo sư nói mấy vấn đề, thật sự là lượn quanh, nếu như là bản thân trả lời, tuyệt đối không có Tứ Bảo nói tốt như vậy, Tứ Bảo không riêng có thể động thủ, nói chuyện năng lực cũng rất mạnh, cái này ngưu bức, tôn giáo sư chậm rãi gật đầu, nói, ngươi nhưng thật ra nghiệp vụ thuần thục a, ta đây hỏi lại ngươi một cái, nước ngoài người không thư phong thủy, vì sao qua vẫn là thật tốt, ngươi hoa hạ người, tự cổ liền thư phong thủy. Hiểu được xu các tị hung, vì sao qua còn không có nước ngoài hảo, đã nói nước Mỹ đi, nhân gia không thư phong thủy, vì sao như thế phú cường, nói thật hay. Nhất châm kiến huyết. Chu đồng trưởng vỗ tay tán thưởng, mặt khác cặp vợ chồng cũng là không nhịn được gật đầu, tôn giáo sư mặt lộ vẻ đắc ý, nói ra, ta có rất nhiều học sinh, đều là hay là phong thủy người yêu thích, ta thường thường ở trong lớp theo chân bọn họ biện luận, bọn họ nói lên phong thủy, đều là đạo lý rõ ràng. Thế nhưng vấn đề này ta vừa ném ra đến, bọn họ nhất thời đều á khẩu không trả lời được, đại sư, có thể không trả lời một cái ta vấn đề này, mọi người ánh mắt đều rơi vào Tứ Bảo trên mặt, Diệp Thiếu Dương cũng có chút lo âu nhìn hắn, bản thân pháp thuật mặc dù tinh, thế nhưng phương diện phong thủy, chỉ có thể nói hiểu, nhưng là từ không có khắc sâu nghiên cứu qua nguyên lý sâu xa, nói thẳng thắn hơn, có chút phương diện phong thủy quy luật, hắn chỉ là hiểu được làm như thế nào, nhưng không hiểu vì sao làm như thế. Lúc này tôn giáo sư tung vấn đề này, đổi lại là hắn, cũng vô pháp cho ra một cái làm người vừa lòng trả lời. Vì vậy có chút bận tâm Tứ Bảo trả lời không được. Dù sao vấn đề này thực sự quá gian xảo, Tứ Bảo nhìn Tôn giáo sư, chậm rãi nói ra, đệ tử của ta môn trả lời không, nói rõ bọn họ chỉ là người yêu thích, để cho ta tới nói cho ngươi biết, đầu tiên a, bất luận cái gì đều tuần hoàn, thành, hướng, hư, vô ích, quy luật, cái gọi là nhất mệnh nhị vận ba phong thủy, nhân mệnh lý thiên phú, cùng nỗ lực trình độ, là quyết định thành công cơ sở, phong thủy chỉ là trợ lực, còn nữa, người có tin hay không phong thủy đều là tồn tại, người Mỹ mặc dù không biết phong thủy tồn tại, cũng có nhà có ma vừa nói, nhân gia có tiền, cảm thấy ở khó chịu, sẽ đổi việc dọn nhà, thẳng đến hài lòng mới thôi, từ quốc gia mặt nói, làm sao ngươi biết Mỹ quốc phong thủy không tốt, nước Mỹ tứ diện hoàng hải, lại có nội lục ngũ đại hồ khu, dãy núi núi non trùng điệp, rừng rậm rậm rạp, này cũng tuần hoàn tam nguyên cửu vận nguyên tắc, đương nhiên khoa học kỹ thuật là quốc vận nguyên nhân chính, phong thủy tác dụng tương đối nhỏ, nhưng ngươi cầm cái này đến phản bác phong thủy không tồn tại, chỉ có thể nói rõ ngươi vô tri. Tứ Bảo nói xong, uống một hơi cạn trong bình bia, đem bình văng ra, nói thật hay. Diệp Thiếu Dương cam tâm tình nguyện ở một bên vỗ tay, Tào Vũ mấy người cũng là âm thầm gật đầu, như thế xảo quyệt vấn đề, cư nhiên bị hắn trả lời đạo lý rõ ràng, trong đầu đối với hắn là như vậy phục sát đất, chỉ là cho Tôn giáo sư mặt mũi, không có phương tiện biểu hiện ra ngoài. Tôn giáo sư bốn người, nghe Tứ Bảo trả lời, quả thực một trừng khẩu ngốc, ngây ngốc nhìn hắn, một câu nói cũng nói không nên lời. Tôn giáo sư cảm giác khuôn mặt đau rát, giống là bị người rút ra mấy bàn tay. Hắn bản đến có chuẩn bị, nhất là khi nhìn đến Diệp Thiếu Dương hai người đều là thanh niên nhân sau đó, càng xác định hai người là giả danh lừa bịp, muốn làm chúng vạch trần, lấy chứng minh bản thân trước sau như một quan điểm, không nghĩ tới Tứ Bảo trả lời xuất sắc như vậy. Tứ Bảo trả lời, tuy là không thể thuyết phục hắn tin tưởng phong thủy, nhưng là từ trên lý thuyết bác cho hắn á khẩu không trả lời được, trận này luận chiến, hắn là triệt để bại. Diệp Thiếu Dương cả người thoải mái đứng lên, duỗi người một cái, đối với Lưu giáo sư nói ra, giáo sư không có gì muốn hỏi chứ, Tôn giáo sư đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt, nơi đó nói xong ra nói, Diệp Thiếu Dương vì vậy hỏi Tào Vũ, ăn xong, ngươi lúc nào xuất phát, nghỉ ngơi một đêm, bầu trời tối đen không dễ đi, ngày mai chúng ta xuất phát. Diệp tiên sinh ăn xong, vậy đi nghỉ trước, Tiểu Trương ngươi an bài một chút, bị gọi là Tiểu Trương trợ lý, lập tức không người ở phía trước dẫn đường. Mái chèo Thiếu Dương cùng Tứ Bảo mời được một cái tân dựng tốt trong lều, lưu lại im lặng Tôn giáo sư đám người, nhị vị hơi chút nghỉ ngơi, ta nửa dựng một cái trướng bồng. Tiểu Trương nói muốn đi ra ngoài, Diệp Thiếu Dương lập tức khiến hắn không vội, hai người ở một gian là được rồi, vì vậy Tiểu Trương đi ra ngoài tiếp điện thoại, đem đèn quải thượng, sau đó phân phối cho hai người túi ngủ, sleeping bag, còn có một cái vít nước nóng, để cho bọn họ có gì cần tùy thời phân phó, ngưu bức a. Tiểu Trương vừa đi, Diệp Thiếu Dương lập tức vỗ Tứ Bảo vai, thoải mái cười ha hả, Tứ Bảo đầu gối song chưởng, tựa ở túi ngủ, sleeping bag, thường, trong miệng ngậm một điếu thuốc, nói ra, đối phó người như thế, Tiểu Nhi Khoa, này, ta với ngươi nhận thức lâu như vậy, ta làm sao chưa bao giờ biết miệng ngươi mới tốt như vậy, ta trước đây đại sư xuống núi, lăn lộn giang hồ cầu cơ duyên a, ta đã nói với ngươi, phong thủy chuyến đi này, không biết xem cũng không cần gấp, nhất định phải sẽ nói. Như vậy những tài chủ kia mới sẽ tin tưởng, cái này ngươi xem Quách lão cũng biết, Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm thật đúng là như vậy, ngược lại người thường cái gì cũng không hiểu, ngươi nói như thế nào làm sao thư, chỉ cần mồm mép được, giả cũng có thể nói thành thực sự, mình chính là khuyết thiếu như vậy kinh nghiệm, cùng Tứ Bảo cùng lão Quách như vậy lão tài xế không so được, Diệp Thiếu Dương phách tấm vé trong lều ảnh chụp, sau đó đi ra ngoài lại phách tấm vé, muốn phát ở bằng hữu quay vòng, kết quả internet không được. Nửa ngày không có phát ra ngoài, không thể làm gì khác hơn là buông tha, đi bên ngoài cho Nhuế Lãnh Ngọc gọi điện thoại, nói đơn giản vài câu, sau đó đi tới cách đó không xa một tòa cùng các phụ cận, bốn phía nhìn lại, chỉ có căn cứ một khối này có lẻ tẻ ngọn đèn, xa xa, là vừa nhìn vô ngần sa mạc, cùng lẻ tẻ một ít cây ảnh, Diệp Thiếu Dương trong lòng không khỏi sinh ra một loại thưa thất cảm giác mình tựa như trong sa mạc một hạt cát một dạng giống nhau nhỏ bé, bảo cát hợp với thiên. Thiên hợp với bảo cát. Người đã ở chân trời, buổi tối, cùng Tứ Bảo đều tự tiến vào một cái trong túi ngủ, ngủ một đêm, sau khi tỉnh lại, đi ra trướng bồng, trợ lý Tiểu Trương ở ngay cửa, thấy hắn đi ra ngoài, lập tức ngón tay trên mặt đất một thùng tinh khiết tịnh thủy, để cho bọn họ đánh răng rửa mặt, hai vị chấp nhận điểm đi, Ở chỗ này, có thể có thủy dùng cũng không tệ, vào rốc bạc, dùng thủy liền so với cái này còn muốn tiết kiệm. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, nhất thời nghĩ đến cái gì, nói ra, không biết đánh răng rửa mặt thủy cũng không có chứ. Ngày hôm nay phát 4 chương, bởi vì ngày hôm qua thiếu phát chương 1. Mặc dù không có khói thuốc súng chiến hỏa, nhưng loại này luận đạo cũng là một loại chiến đấu, phong thủy có khả năng cùng tri thức, cũng là nói cho mọi người nghe, chương 1673, trong sa mạc nữ quỷ. Tiểu Trương nói, thật đúng là không đúng, ta cũng không quá rõ, ta không có đi qua bụng sa mạc. Diệp Thiếu Dương nhất thời có chút bận tâm, bản thân tuy là bình thường lại trạch lại lười, cũng không thế nào chú ý vệ sinh, không rửa mặt có thể chịu, thế nhưng một ngày đêm không đánh răng, trong miệng liền xú hồng hồng, thực sự không thể nhẫn nhịn a. Đánh răng rửa mặt xong, Tiểu Trương dẫn bọn hắn tiến nhập đại trướng bồng, nhìn thấy Tào Vũ đám người, tôn giáo sư bọn họ đã ở, nhìn thấy bọn họ tự nhiên không có gì hảo sắc mặt, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo tự nhiên cũng không muốn để ý đến hắn. Tào Vũ thỉnh tất cả mọi người khoảng chi mui thuyền, cùng một chỗ tập hợp, quả nhiên mấy cái giáo sư học giả chỉ là đại biểu, tập hợp thời điểm, có 7-8 cái thanh niên nhân đứng ở mấy người chuyên gia phía sau, Tào Vũ đại thể giới thiệu một chút, mấy vị này đều là vài cái lão gia học sinh hoặc là sở nghiên cứu con người mới, ở những người này bên cạnh, còn có mấy người mặc mê thải phục hán tử, mỗi người người cao mã đại, trên mặt đều không có biểu tình gì, bất quá trong ánh mắt hơi nổi sự vững vàng cùng lạnh lùng nghiêm nghị. Tào Vũ đối với bọn họ giới thiệu là đều là mình ngành thủ hạ, tới trợ giúp, nói thẳng thắn hơn, chính là làm lao động tay chân, những thứ này đều là bộ đội tới. Tứ Bảo ở Diệp Thiếu Dương tai vừa nói, làm sao ngươi biết, ngươi xem tóc của bọn hắn, tất cả đều là bình thường, trên đầu có một vòng bị đè xuống, đó là thời gian dài chụp mũ ép ra đai mũ. Diệp Thiếu Dương ở nhắc nhở của hắn hạ quan sát đi qua, quả nhiên còn thật là, Tào Vũ bối cảnh hắn là biết đến. Bất quá ngay cả quân đội người vận dụng, bản thân còn tự mình dẫn đội, đủ để chứng minh đối với lần hành động này coi trọng, cô em gái kia một dạng không sai. Tứ Bảo lại thấp giọng nói rằng, Diệp Thiếu Dương liếc một cái, ở tôn giáo sư phía sau một loạt thanh niên nhân trong, có 3 người nữ, một người trong đó xuyên quần áo thể thao dáng dấp còn rất tiêu chí, ngươi cái này hoa hòa thượng, cũng biết xem muội tử, bất quá cô em này hai gò má không nhục thân, thần nếu thổi lửa, là khắc chồng bộ dạng. Tứ Bảo nói, cái này có gì, chỉ muốn tìm một mạng một lão công, đôi khắc hổ tháo dở, hoàn toàn không có việc gì. Ta chính là đại cây rừng mệnh, được, ngươi lên đi. Hai người đùa giỡn công phu, Tào Vũ bắt đầu ngón tay phất tay phân phối vật tư, mấy người lính đều tự đi mở đến nhất lượng việc giả xa, thỉnh mọi người lục tục đi tới, cuối cùng bản thân mang theo trợ thủ Tiểu Trương, cùng Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo ngồi ở trên một chiếc xe, ngươi bây giờ đi đâu, trực tiếp đi tìm cổ mộ. Diệp Thiếu Dương hỏi, phải đi tìm cổ mộ, bất quá lái xe có thể không? Tào Vũ cười giải thích, rốt bạc có chút địa phương, coi như là việc giả xa cũng không cách nào mở, hơn nữa tính nguy hiểm lớn hơn nữa. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, dù thế nào, còn phải bước đi hay sao? Bước đi cũng không phải tất, trong sa mạc có sa mạc phương tiện giao thông. Tứ Bảo nói, ta biết, sa mạc Chi Chu, Lạc Đà. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến muốn kỵ Lạc Đà, nhất thời có điểm mộng bức. Bản thân ngay cả sống Lạc Đà cũng chưa từng thấy, theo xe hơi tiến lên, Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng kiến thức cái gì là chân chính sa mạc, chân chính là vừa nhìn vô tận hoàng sa, phập phồng cùng các phản phất cuộn sóng một dạng, trách không được có người xưng là biển cát, bất quá trong sa mạc vẫn còn có chút thực vật, ở một ít chỗ trũng chỗ, dài một ít cao lớn cây cối, dường như liễu rủ, Tào Vũ giải thích đây là hồng liễu, rất chịu hạn, sở dĩ bị dùng để chống sa mạc, sau mấy tiếng, tiến nhập sa mạc ở chỗ sâu trong, ngay cả hồng liễu cũng không nhìn thấy, sa địa phập phồng bất bình, khí lái xe được cũng càng ngày càng chậm, vẫn chạy đến sắc trời chạng vạng. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo hồn hồn ngạt ngạt dựa vào ở trên xe, bị xe hơi điên cả người giống tán giá nhất dạng khó chịu. Đột nhiên, Tào Vũ sợ hãi thanh âm từ phó lái xe vị trí truyền đến, chuyện gì xảy ra? Diệp tiên sinh, ngươi mau nhìn xem. Diệp Thiếu Dương cả kinh, từ chỗ ngồi đứng lên, đưa đầu nhìn lại. Lúc này thiên đã hầu như hắt thấu, ở đèn xe chiếu xuống, có thể xem thấy phía trước xa mấy chục mét địa phương, có một bóng người, đứng ở xe hơi đường phải đi qua thượng, đối với của bọn hắn ngoắt, nhìn kỹ, vẫn là một cô nương, người mặc màu đen quần áo thể thao, buộc tóc đuôi ngựa biện, trên người còn đeo cái túi. Tào Vũ hít vào một hơi, quay đầu xem Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo, đây là trong sa mạc, tại sao có thể có người, xe khác đây? Diệp Thiếu Dương hỏi, đều ở phía sau. chúng ta là chiếc thứ nhất, xem ra như là đến thám hiểm. Tứ Bảo đưa đầu đánh giá nữ tử, nói rằng, có phải hay không là lạc đàn các loại, đi cầu chúng ta giúp một tay. Tứ Bảo nói, lái xe binh sĩ cũng có chút hoảng hốt, nói, Tào trưởng khoa, ta nói câu không lo nói, khả năng này không là người sống, ba người cả kinh. Diệp Thiếu Dương hỏi, làm sao ngươi biết? Rời xa như vậy, ngay cả mình đều nhìn không ra là người hay quỷ, hắn một sĩ binh làm sao biết, ta ở Rốt Bạc chấp hành nhiều lần nhiệm vụ, nghe qua không ít truyền thuyết như vậy. Binh sĩ rơi chậm lại tốc độ xe, vừa nói, Rốt Bạc mỗi năm đều có người bỏ mạng, nghe dân bản xứ nói, có chút người chết, tìm không được đường về nhà, sẽ ngăn lại qua đường xe cộ, muốn tiện thể về nhà mình, gặp phải chuyện như vậy, tuyệt đối không thể ngừng xa. Tào Vũ sắc mặt lạnh lẽo, nói, chuyện như vậy ngươi cũng tin, chuyện này. Ta trước đây cũng không tin, thế nhưng Tào trưởng khoa, ngươi xem một chút cô gái này mặc quần áo, tại sao có thể là người sống, ba người cùng nhau nhìn lại, quần áo thể thao cùng giày thể thao, nhìn cũng không có vấn đề gì a. Binh sĩ không chờ bọn họ hỏi, trực tiếp ấn vào cửa sổ xe cái nút, hai bên xa cửa hạ xuống đến, một cổ hàn phong thổi tới, ba người đều run run. Rốt Bạc buổi tối phi thường lạnh, chúng ta ở trong xe có máy điều hòa không khí cảm giác không ra, cô nương này sẽ mặc cái này một thân, nếu như là người, đã sớm đông cứng a. Ba người lúc đó ngơ ngẩn, Tào Vũ nhìn Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo, nói, hai vị, làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương nói, xe đổ. Tào Vũ lập tức nhíu, vạn nhất thật là, có ta ở đây cái này, sợ cái gì, ta ngược lại muốn nhìn một chút là người hay quỷ. Hơn nữa nàng cứ như vậy ngoắc, liền coi như chúng ta không xe đổ, phía sau nói không chừng cũng sẽ xe đổ, nàng nếu như thượng xe của người khác, nói không chừng sẽ náo xảy ra chuyện gì. Tào trưởng khoa, binh sĩ còn có chút hơi khó, Tào Vũ kiên định nói ra, chấp hành mệnh lệnh, binh sĩ không nói cái gì nữa, ô tô trải qua bên người đàn bà thời điểm, dừng lại, nữ tử lập tức đi tới, phát buồn lái cửa sổ xe, binh sĩ vẻ mặt đều là hãng, không dám mở cửa sổ, Diệp Thiếu Dương mở ra bên này cửa sổ xe, hỏi chuyện gì xảy ra, chúng ta là một cái đội thám hiểm, có người đột phát bệnh cấp tính, tất cả chữ số thiết bị chưa từng tín hiệu, mấy người chúng ta phân công nhau đi cầu viện. Mời các ngươi giúp ta một chút, theo ta trước đi cứu người. Cô gái thanh âm nghe vào rất bình thường, dung mạo nhìn cũng cùng người sống giống nhau, nếu như không dùng thủ đoạn, coi như là mình cũng không cách nào kiểm Bennett ra đo lường ra là người hay quỷ. Diệp Thiếu Dương đang ở muốn làm thế nào, dưa dưa ghé vào hắn trên đầu vai, hướng cô gái nói ra, tỷ tỷ làm sao chỉ một mình ngươi, chương 1674, trong sa mạc nữ quỷ 2. Chúng ta lưu lại một người chiếu cố bệnh nhân, những người còn lại tất cả đi ra cầu viện, không đi chung đường, như vậy cơ hội lớn một chút, mời các ngươi để cho ta lên xe, mạng người quan trọng, cầu cầu các ngươi. Diệp Thiếu Dương, Tứ Bảo, dưa dưa nhìn nhau đi, nhất thời nhưng với ngực, cô gái này thật sự chính là quỷ, bởi vì dưa dưa không có hiện hình, nếu như là nhân loại bình thường, không có khả năng thấy hắn, cũng không khả năng nghe hắn nói chuyện, mà quỷ cũng không giống nhau, bất luận cái gì quỷ, đều là mở âm nhãn, có thể thấy đồng loại, mới vừa vào sa mạc, liền gặp phải một cái nữ quỷ, bình thường cực nhỏ có thể gặp phải sự tình, hết lần này tới lần khác ở chỗ này liền gặp phải, đây cũng quá xảo chứ. Diệp Thiếu Dương trong lòng nổi lên nói thầm, bất quá cái này nữ quỷ nhìn qua như là sau khi chết không có mở trời biết, không biết mình chết, chẳng lẽ thật là như thế này. Tào Vũ cũng không biết chân tướng, quay đầu hỏi, làm sao bây giờ, nữ tử lập tức nói ra, thỉnh nhất định giúp vội vàng, nếu như cần tiền, đến lúc đó ta có thể cho các ngươi. Các ngươi nếu là không yên tâm, đây là ta chứng minh nhân dân, cho các ngươi đè nặng. Nữ tử từ trong bao lấy ra một cái chứng minh nhân dân đưa qua. Diệp Thiếu Dương tiếp nhận vừa nhìn, cô nương này tên là Tạ Ngọc Phương, là trùng thánh người. Chứng minh nhân dân cùng thực sự giống nhau, ngay cả phòng giả đều có. Đương nhiên, đây chỉ là nàng dùng hồn lực hư huyễn đi ra một cái không tồn tại Đông Tây, bất quá điểm này ngay cả chính cô ta khả năng cũng không biết. Tào Vũ cùng lái xe binh sĩ thấy như vậy một màn, ngược lại có chút hoài nghi phán đoán của mình, xin giúp đỡ mà nhìn Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo, lên đây đi. Diệp Thiếu Dương hướng trung gian nhường một chút, để cho nàng chen lên đến, ngươi muốn đi đâu, chỉ một phương hướng, chúng ta đi qua. Diệp Thiếu Dương nói, Tạ Ngọc Phương lập tức chỉ một phương hướng, nói ra, không xa, bay qua hai cái này cắt tảng, phía trước là được. Diệp Thiếu Dương lập tức khiến tài xế dựa theo nàng chỉ thị phương tiến về phía trước. Tào Vũ xuất ra bộ đàm, thông tri phía sau mấy chiếc xe của mình lâm thời có chút tình huống,

Lão Hán dùng một hơi kém chất lượng tiếng Hán nói rằng, nơi đây trước không thôn sau không tiệm, ngươi lạc đà này từ nơi này lấy được, ma quỷ thành phía nam, có mấy người hàng rào mà, phòng ở đều lúc trước mỏ muối xây, hiện tại chúng ta ở nuôi lạc đà, cho các ngươi làm hướng đạo mà, bao nhiêu có thể kiếm một ít, ma quỷ thành. Diệp Thiếu Dương chú ý tới ba chữ này, chính là từ nơi này xuống phía dưới mà, những thứ này các tảng thường thường đến nửa đêm sẽ phát sinh quái thanh, dường như ma quỷ một dạng, trong sa mạc có mấy cái như vậy địa phương, một hồi các ngươi xuống phía dưới liền gặp được, lúc này Tào Vũ khiến Tiểu Trương điểm danh, kết quả không thiếu một cái. Tào Vũ nhìn quanh đoàn người, nói ra, tất cả mọi người khổ cực, phía trước là nhã đan đàn, xe không có cách nào khác mở, ngươi chỉ có thể bộ hành, địa thế nơi này rất cao. Chúng ta đi vào tìm một người thích hợp địa phương đóng, quá một đêm, sáng mai bắt đầu chạy đi, đoàn người đều gật đầu. Sau đó Tiểu Trương đem lão Hán kêu đến, giới thiệu nói hắn là duy tộc người, tên là Ibrahim nguyên nhân, lạc đà đều là của hắn, bản thân của hắn đối với vùng này địa mạo cũng hết sức quen thuộc, lạc đà lại cần hắn đến chăm sóc, vì vậy đem cùng bọn chúng đồng hành, sung mãn làm hướng đạo, càng đi về phía trước, đã không có vô tuyến cơ trạm. Điện thoại di động chắc chắn sẽ không tin hào. Mọi người có cái gì muốn cùng thân nhân bằng hữu giao phó sự tình, hay nhất trước chào hỏi, không tin hào. Diệp Thiếu Dương tại chỗ ngơ ngẩn, vội vàng đem Tào Vũ kéo qua một bên, nói với hắn Nhuế Lãnh Ngọc muốn tìm đến mình chuyện, Tào Vũ khiến hắn đừng lo lắng, căn cứ bên kia, bản thân lưu người, dùng GPS giam khống bọn họ vị trí, đến lúc đó Nhuế Lãnh Ngọc chỉ cần tìm được căn cứ, sẽ có người tiễn nàng qua đây. Diệp Thiếu Dương lập tức cho Nhuế Lãnh Ngọc gọi điện thoại, đem tình huống nói, sau đó đưa điện thoại cho Tào Vũ, Tào Vũ báo ra căn cứ chỗ vị trí kinh độ và vĩ độ, Nhuế Lãnh Ngọc nhớ kỹ, điện thoại trở lại Diệp Thiếu Dương trong tay, luôn luôn không thích nói chuyện Nhuế Lãnh Ngọc, cũng là dặn hắn rất nhiều nói, Diệp Thiếu Dương nghe tâm lý ấm áp, bên kia, mấy người lính đang ở từ trên việc giả xa dỡ xuống vật tư, chỉnh lý ra một ít thường xài, bản thân cõng lên người, còn lại đóng gói sau đó. Ở Ibrahim nguyên nhân dưới sự hỗ trợ, đặt ở lạc đà trên người, sau đó mấy người lính ở phía trước mở đường, Diệp Thiếu Dương, Tứ Bảo, cùng Tào Vũ cùng đi ở mặt sau cùng, Diệp Thiếu Dương cố ý đến một hạ, trong đội ngũ, ngoại trừ mấy cái giáo sư chuyên gia cùng học sinh của bọn hắn, đó là này phụ trách vật liệu binh sĩ, tổng cộng có 5, sau đó chính là hướng đạo Ibrahim nguyên nhân, còn có Tào Vũ cùng hắn trợ thủ Tiểu Trương, tổng cộng là 19 người. Theo nhất đạo dưới sườn núi có chừng 20m, Diệp Thiếu Dương lấy đèn pin chiếu chi phối, phát hiện hai bên đều là cao lớn sơn khâu, hình dạng khác nhau, sát ngoài tầng tầng xoay quanh, rất giống là vòng tuổi. Diệp Thiếu Dương từng cái chiếu qua, giật mình phát hiện, những thứ này cùng các có chút giống to lớn chim, có chút giống sư tử lão hổ một dạng tẩu thú, thậm chí có chút như là linh lung bảo tháp, những thứ này đều là điêu khắc. Diệp Thiếu Dương ăn sợ hỏi, đây là nhã đan địa mạo, là tự nhiên hình thành, nguyên nhân chủ yếu là phong thực, lại nói tiếp liền tương đối phức tạp, xem như là đại tự nhiên kiệt tác đi, Tào Vũ giới thiệu, nơi đây còn không coi vào đâu, Tân Ben Nguyên Cương có một ma quỷ thành, quy mô so với cái này lớn, nhã đang tạo hình cũng so với cái này trông rất thật, ta đi qua một lần, thực sự là xem thế là đủ rồi, đội ngũ từ nơi này chút cùng các trung gian đi qua, đi có vài chục phút, cuối cùng từ hai cái cùng các trung gian đi xuyên qua, hình dạng giống một cái thung lũng, đang đi tới, từ phía trước trong hạp cốc đột nhiên truyền đến một trận nức nở thanh âm, nghe vào giống là có người ở thổi gào to. Tiếp theo là móng ngựa chạy trốn thanh âm, tự hồ có vô số ngựa ở trên sa mạc cuồn cuộn. Ibrahim nguyên nhân lập tức dừng lại, ngăn cản ở phía trước, huy vũ hai tay, có chút khẩn trương xông đoàn người hô, không thể sẽ đi qua, đó là âm binh mượn đường, Diêm Vương gia chạy đi đây, nói bậy bạ gì đó. Tôn giáo sư xích một tiếng, hắn nhất không nghe được những thứ này quái lực loạn thần gì đó, nghe nói Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo là phong thủy sư, đều cùng đổi một trận, lúc này nghe người ta nói có quỷ, tự nhiên nhẫn không, Ibrahim nguyên nhân khẩn thiết địa nói ra, là thật, sơn cốc này là âm dương đạo, cách mỗi 10 ngày nửa tháng, sẽ nghe được thanh âm như vậy, trước đây mỏ muối mở thời điểm, mọi người đều biết, đây là Diêm Vương gia chạy đi đây, ngươi nhanh tìm cái địa phương tránh một chút, các loại Diêm Vương gia đi qua ngươi lại đi a. Tà thuyết mê hoặc người khác. Tôn giáo sư lạnh rên một tiếng, nơi đó có cái gì Diêm Vương gia? Một bên phu thê trong nữ tử nói ra, Tôn giáo sư, ta biết, nơi đây theo chúng ta trước đây ở Tứ Xuyên thấy một cái thung lũng cùng loại, đây là một loại hiện tượng tự nhiên. Tôn giáo sư gật đầu nói, mặc dù không có định luận, Bất quá chỉ có lưỡng loại khả năng, hoặc là sức gió tác dụng, thung lũng hình dạng cùng kiến trúc, hình thành một cái cùng loại cái còi chỗ, gió thổi qua đi, liền sản sinh loại thanh âm này. Chương 1677, Tàn niệm 2. Hắn còn chưa nói hết, tiếng vó ngựa tiêu thất, cũng từ đàng xa truyền đến một tiếng tiếng kêu, tự hồ còn có thanh âm của binh khí ra khỏi vỏ. Sau đó là nhất hô bách ứng đáp lại, phản phất có thiên quân vạn mã, tôn giáo sư ngay lập tức sẽ biến sắc mặt, tứ bảo bật cười, giáo sư ta thực sự không muốn phản bác ngươi, nhưng là nhà của ngươi cái còi có thể thổi ra như thế thanh âm phức tạp a, vẫn như thế nối liền, tôn giáo sư nguyết hắn một cái, nói, còn có một loại khả năng, dưới đất này nhất định chôn giấu nào đó từ tính tảng đá, nơi đây có thể là cổ chiến trường, trước đây phát sinh qua chiến tranh, thật giống như máy ghi âm giống nhau, đem ngay lúc đó thanh âm ghi chép xuống, một ngày gặp phải một loại đặc thù nào đó khí trời hoặc là gió hướng biến hóa, sẽ truyền phát ra. Giới giáo dục phát hiện qua hết mấy chỗ cùng loại như vậy địa phương, Tứ Bảo cười nói, một hồi cái còi một hồi máy ghi âm, vì sao nhất định phải dùng khoa học hiện đại đến giải thích đây, Chu Đồng trưởng xen mồm nói ra, quả thực, loại này hiện trường không có định luận, tôn giáo sư nói, cũng chỉ là lưỡng chủng suy đoán, bất quá không thôi khoa học đến giải thích, lấy cái gì đến giải thích, chẳng lẽ thực sự chuyện ma quái, có phải hay không chuyện ma quái không biết, ngược lại ta không tin tưởng loại này khoa học cưỡng ép giải thích, lúc này xa xa lại vang lên binh nhung tương tiếp đích thanh âm, móng ngựa bôn tẩu thanh âm, cùng với nhân tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu, vài loại thanh âm trộn lẫn, tất cả mọi người tỉ mỉ lắng nghe, không thèm nói, nhắc lại, từng cái trong đầu phản phất xuất hiện lưỡng quân chém giết thảm thiết hình ảnh, Tào Vũ thấp giọng hỏi Diệp Thiếu Dương, Diệp tiên sinh, rốt cuộc chuyện này như thế nào, chung quy không biết thật là Diêm Vương gia gì gì đó, Diêm Vương gia nào có công phu đến nhân gian, điều đó không có khả năng là chuyện ma quái, nếu không. Nhiều như vậy quỷ ở nhân gian, âm ti cũng sẽ không dùng khai trương, đi thôi, đi qua nhìn một chút, chuyện này. Diệp tiên sinh, xác định không có việc gì đúng không? Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, Tào Vũ gật đầu nói ra, ta tin tưởng ngươi, lập tức mệnh lệnh đội ngũ tiếp tục đi về phía trước, tôn giáo sư những người đó cũng muốn xem rõ ngọn ngành, tự nhiên không phản đối. Ibrahim nguyên nhân tuy là phản đối, thế nhưng vô hiệu, thẳng thắn đem lạc đà khiêng đến phía sau đến, cùng Diệp Thiếu Dương bọn họ đi cùng một chỗ, trong miệng vẫn rì rà rì rầm, đồ đại phù hộ, ngàn vạn lần chớ xông tới đến Diêm Vương gia, Diệp Thiếu Dương cười nói, rốt cuộc là đồ đại lợi hại vẫn là Diêm Vương gia lợi hại, Ibrahim nguyên nhân lúc này trừng mắt nói ra, đương nhiên là đồ lớn, đồ cực kỳ duy nhất chân thần. Trên mặt lại toát ra một chút sợ hãi, bất quá Diêm Vương gia là quản người chết mà, chúng ta người sống đương nhiên cũng sợ, đội ngũ đi về phía trước ra thung lũng, trước mặt là một mảnh rộng lớn sa địa, kim qua thiết mã thanh âm chính là từ trên đất trống truyền tới, hốt gần hốt xa, tuy là cái gì cũng không nhìn thấy, thế nhưng nghe nhân hết hồn. Ibrahim nguyên nhân kéo Tào Vũ, nói ra, lão bản, không thể càng đi về phía trước, hơn nữa cái này địa phương được, phía trước sẽ đi qua tất cả đều là hoang mạc, chúng ta ở nơi này tìm một cồn cát dựa vào qua đêm không thể tồi tệ hơn. Diệp Thiếu Dương cũng nói, đóng đi, nếu không. Trước mắt bao người, ta cũng không tiện làm phép điều tra. Tào Vũ nghe hắn nói như vậy, lập tức bắt chuyện mọi người rút về đi, tôn giáo sư cùng Chu Đồn trưởng đám người có chút khó chịu. Dám phải dẫn mấy học sinh đi vào tra xét, Tào Vũ có chút hơi khó nhìn Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo, để cho bọn họ đi thôi. Diệp Thiếu Dương quay đầu nói với Tứ Bảo, ngươi âm thầm theo, có việc bắt chuyện, Tứ Bảo lập tức nhảy xuống địa, bò lên trên tôn huấn luyện viên vai, tôn giáo sư chỉ cảm thấy vai tê rần, tự hồ bị người ấn vào, quay đầu liếc mắt nhìn, chẳng có cái gì cả, cũng không còn để ở trong lòng, thấy Tào Vũ đồng ý, lập tức cùng Chu Đồn trưởng cùng nhau, mang theo mấy người hiếu kỳ tâm cường gan lớn học sinh đi vào tra xét, Ibrahim nguyên nhân mang của bọn hắn tìm một tránh gió cồn cát, mấy người lính bắt đầu từ lạc đà trên người dỡ xuống doanh trướng, ngay tại chỗ đóng, một lát nữa, tôn giáo sư đám người phản hồi, vẻ mặt thất vọng cùng nghi hoặc, đối mặt Tào Vũ hỏi, nói ra, rất kỳ quái, thanh âm kia rõ ràng rất gần, thế nhưng không chờ chúng ta đi tới trước mặt, rồi lại đi xa, cũng không cách nào tiếp cận, Chu Đồng trưởng phân tích nói, có thể là nào đó thính giác thượng ảo giác, là tốt rồi giống như hải thị thận lâu, vĩnh viễn đi không đến trước mặt đi. Diệp Thiếu Dương nghe buồn cười, quay lưng lại, thấp giọng hỏi đi tới Dưa Dưa, chuyện gì xảy ra, một ít tụ tập sát khí, trung gian bọc rất nhiều người tàn niệm thần thức, ước đoán đều là oan hồn lưu lại. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ, độc tử quỷ hồn, một dạng đi âm ti sau đó, oán khí cũng liền tiêu tán, chẳng qua nếu như một cái địa phương chết quá nhiều người, oán khí tụ tập không tiêu tan, sẽ hình thành sát khí, đồng thời lưu lại một ít quỷ hồn tàn niệm, loại này tàn niệm nếu như đủ cường đại, sẽ vẫn tồn lưu xuống phía dưới, bình thường loại này tàn niệm là ẩn giấu, một ngày gặp phải có chút đặc thù thời khắc, lệ như Nguyệt Viên Nguyệt Thiếu, đã bị Nguyệt Hoa kích thích, sát khí bị kích phát, tàn niệm liền sẽ đem quỷ hồn lúc còn sống một ít ký ức thả ra ngoài. Từ trước khi nghe được những thanh âm kia đến xem, nơi đây trước đây rất có thể là một cổ chiến trường, những thứ này tàn niệm đều là chết ở trong trận chiến đấu này quỷ hồn lưu lại, vì vậy mới sẽ không ngừng lặp lại nỗi năm đó trải qua một màn. Còn như trước khi tôn giáo sư đám người không còn cách nào truy đuổi đến thanh âm đầu nguồn, là bởi vì bị tàn niệm mang theo sát khí, vốn chính là tà khí chính là một loại, đối với người dương khí có chút bài xích, bản năng không dám tới gần. Tào Vũ đuổi tới, có chút lo âu hỏi, Diệp tiên sinh, cái này không có sao chứ, không có việc gì, sẽ không làm người ta bị thương, các ngươi trước đóng, ta đi xử lý. Loại này tàn niệm mặc dù sẽ không đã thương người, nhưng loại này có thể cho người mang đến sợ hãi dị tượng nếu gặp phải tẩy rửa. Diệp Thiếu Dương nói xong, cùng Tứ Bảo cùng nhau triều thung lũng đi ra bên ngoài. Tôn giáo sư đám người mặc dù không biết bọn họ đi làm cái gì, bất quá song phương vốn là không nói lời nào, vì vậy cũng bất quá hỏi. Đi ra thung lũng, men theo thanh âm đi tới, vừa muốn tiếp cận, thanh âm quả nhiên càng chạy càng xa. Diệp Thiếu Dương cũng không đuổi kịp, ngồi chồm hổm dưới đất, trước cố sức mà đem quần áo khoác ngoài cởi ra, sau đó từ trong túi đeo lưng tìm được hoàng phiếu giấy, hướng về phía thành một cái đèn lồng hình dạng, sau đó dùng chu sa bút ở dưới đáy vẽ xuống phù văn, sau đó hỏa nhất đạo trừ tà phù, đặt ở đèn lồng trong, dùng hồng tuyến xuyến nổi, giao cho Dưa Dưa, ngươi là quỷ hồn, những tàn niệm đó đối với ngươi không bài xích, ngươi dẫn theo đi tới tàn niệm trung gian đi, qua lại đi, mãi cho đến sát khí bị đốt sạch, tàn niệm cũng liền tiêu thất. Dưa Dưa nhìn đèn lồng, nói ra, làm sao châm lửa? Không cần châm lửa, cái này trừ tà phù gặp phải sát khí, sẽ tự động thiêu đốt, ngươi chỉ để ý dẫn theo nó khắp nơi tìm kiếm sát khí là được. Dưa Dưa dẫn theo đèn lồng, bay lên, triều âm thanh âm vang lên phương hướng bay đi. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo yên lặng nhìn chăm bốt một ung chú vào, thấy hắn thân ảnh biến mất không lâu sau, giữa bầu trời đêm đen kịt đột nhiên sáng lên một điểm sáng, sau đó vòng quanh vòng tròn xoay quanh, cái loại này kim qua thiết mã chiến trường thanh âm chém giết, cũng từ từ tiểu xuống phía dưới. Cho đến hoàn toàn tiêu thất, có chuyện tạm thời, tiên phát 2 chương, buổi tối còn có 1 chương. Thuận tiện mong ước Bắc Quỷ Liên Minh tâm tâm sinh nhật vui vẻ, vạn phúc kim an, chương 1678, quỷ sự tình nhiều lần xuất hiện. Đánh xong kết thúc công việc. Dưa Dưa vỗ tay qua đây, nhảy đến Diệp Thiếu Dương trên đầu vai, theo chân bọn họ cùng nhau trở lại doanh địa. Lúc này trướng bồng đã dựng được, tổng cộng 4 cái, vây ở một tòa cùng các hai bên trái phải. Lạc đà liền vây quanh trướng bồng ngọa ở một bên xảo xa địa phương, trung gian có một chậu cỏ khô, đang ở nhai ăn. Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên cùng lạc đà tiếp xúc, từ trong chậu nắm không có ít bể cỏ khô uy lạc đà, cảm thấy rất chơi thật khá. Dưa Dưa nhảy đến một con lạc đà trên lưng, lạc đà lập tức kinh giác địa đứng lên, run rẩy chuyển động thân thể, trong miệng còn phát sinh hí. Ibrahim Nguyên Nhân lập tức từ đỉnh đầu trong lều bò ra ngoài, thấy như vậy một màn, cả kinh nói, kỳ quái. Chuyện gì xảy ra, người nhìn không thấy quỷ, nhưng là có chút động vật có thể, ngưu mắt lấy, lạc đà cũng được, chúng nó mặc dù không có tư duy, không hiểu được đó là quỷ, thế nhưng có thể phát giác ra nó không phải nhân loại, nội tâm sẽ cảm thấy phẫn nộ cùng sợ hãi, đây cũng là một loại bản năng. Diệp Thiếu Dương hung hăng trừng Dưa Dưa liếc mắt, Dưa Dưa lúc này mới nhảy xuống, trong miệng một mạch ồn ào chơi thật khá, Tào Vũ cũng nghe đến động tĩnh, đi ra chứng kiến bọn họ. Lập tức xin bọn họ vào trướng bồng nghỉ ngơi, nhị vị cùng ta, còn có Tiểu Trương, chúng ta 4 người ngủ cùng chỗ, túi ngủ, sleeping bag, đã mở ra. Diệp Thiếu Dương gật đầu, ở phụ cận nhìn quét liếc mắt, bởi vì trời lạnh nguyên nhân, người khác đều đi vào, vì vậy khiến Thái Vũ đi vào trước, tự cầm ra ống mực, vòng quanh trướng bồng quấn một vòng hồng tuyến, mặt trên treo 7 miếng tiền ngũ đế cùng một chi kinh hồn chung, như vậy vạn giữa đêm có tà vật xông tới, có thể trước tiên cảnh báo. Nếu như không là trước kia gặp phải cái nữ quỷ, biết được có vu sư nhằm vào bọn họ, Diệp Thiếu Dương cũng sẽ không như thế cẩn thận từng ly từng tí, đem hồng tuyến dùng màu đồng đinh ghim vào sa địa trong, Diệp Thiếu Dương nhìn không thành vấn đề, lúc này mới tiến vào trướng bồng. Trướng bồng rất lớn, ngủ 4 người không thành vấn đề, Tào Vũ hỏi bọn hắn có muốn ăn chút gì hay không đông tây, sau đó lấy ra một ít chân không bao trang thịt bò khô cùng đùi gà một loại, bốn người ăn một ít, sau đó đều tự tiến vào trong túi ngủ. Diệp Thiếu Dương mở điện thoại di động lên, ngoài ý muốn phát hiện còn có tín hiệu, vì vậy cùng Nhuế Lãnh Ngọc nhắc tới vi tính, kết quả phát ra ngoài nửa ngày không gặp hồi phục, vừa nhìn tín hiệu đoạn, tin tức của mình không có phát ra ngoài, nhất thời không nói gì, thẳng thắn nhắm mắt ngủ, ở trên xe sốc nảy một ngày đêm, lại đi cái này rất nhiều lộ, Diệp Thiếu Dương thật có điểm khốn, nhắm lại con mắt không bao lâu liền ngủ mất, cũng không biết ngủ bao lâu, bị một tiếng ngựa hí giật mình tỉnh giấc, lạc đà đang gọi. Diệp Thiếu Dương trong lòng hiện lên một tia không rõ cảm giác, vội vàng từ trong túi ngủ chui ra đi, đẩy ra màn, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy vài đầu lạc đà đã đứng lên, hướng thung lũng hai đầu cuồn cuộn, mà trên mặt đất, còn có một chỉ lạc đà nằm, cả người co quắp, trong miệng không ngừng mũi phì phì, ra bên ngoài phun ra bọt mép. Một sĩ binh trước ở Diệp Thiếu Dương phía trước chạy gấp tới, cúi người kiểm tra tình huống, kết quả sợ đến cả người run lên, lúc này Diệp Thiếu Dương cũng chạy tới. Lấy đèn pin chiếu một cái, nhất thời hít một hơi lãnh khí, lạc đà phần bụng, phá một cái động lớn, đang ở ồ ồ chảy ra ngoài nổi nóng hổi huyết, mà đèn pin chiếu sáng đi vào, đen ngòm một mảnh, ruột nội tạng gì gì đó chưa từng, tại sao có thể như vậy? Binh sĩ thất thanh kêu, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, từ bên hông rút ra một khẩu súng lục, cảnh giác triều bốn phía đánh giá, ngươi làm cái gì? Diệp Thiếu Dương hỏi, vết thương này, nhất định là giả thú làm. Nói không chừng còn giấu ở phụ cận đây. Lúc này tất cả lều vải màn đều bị xốc lên, tất cả mọi người nghe được động tĩnh đi ra, thừa dịp của bọn hắn còn chưa tới trước mặt, Diệp Thiếu Dương lấy ra một trương linh phù, dính điểm vết máu trên đất, sau đó lui qua một bên. Đoàn người chạy tới trước mặt lúc lạc đà đã chết, thấy như vậy một màn, không có nhân không khiếp sợ. Tào Vũ lập tức phái mấy người lính mang dùng súng đi phụ cận lục soát, xem có hay không khả nghi sinh vật. Một người đeo mắt kiến thanh niên nhân gỡ ra lạc đà vết thương, kiểm tra một chút, giật mình nửa ngày, nói, điều đó không có khả năng. Diệp Thiếu Dương nhận ra hắn là trong đội ngũ bác sĩ, gọi qua văn chữ, dáng dấp trắng trắng mềm mềm tế bị nộn nhục, vội hỏi hắn, cái gì không có khả năng, chúng ta nghe thấy nó hí, chắc là mới vừa ngộ hại, coi như là giả thú gì cắn chết nó, cũng không khả năng nhanh như vậy liền đem nội tạng ăn sạch sẽ như vậy, hơn nữa. Hắn triều bốn phía nhìn nói, nếu như nó là từ bốn phía chạy trốn, chu vi sẽ phải lưu lại vết máu mới đúng. Câu nói sau cùng cho Diệp Thiếu Dương nhắc nhở, vội vàng vọt tới phụ cận, kiểm tra bản thân trước khi ngủ bố trí hồng tuyến. Hồng tuyến là thật tốt, tiền ngủ đế cũng thật tốt, kinh hồn chung cũng không còn vang. Thật chẳng lẽ không phải tà vật? Diệp Thiếu Dương đem vừa rồi chấm lạc đà máu linh phù thiêu hủy, quát ra yên là màu đen đặc, mang theo một cổ gây mũi mùi hôi thối, thi khí, không có khả năng. Diệp Thiếu Dương thì thào nói rằng, nếu như là quỷ hoặc là tà linh, tu vi quá sâu nói, còn có thể né qua kinh hồn chung cùng nhiếp hồn dây đỏ ngăn cản, ở không kinh động dưới tình huống tiến nhập doanh địa, nhưng cương thi liền tuyệt đối không thế, coi như là thi vương, cũng không biết thu liễm thi khí, chẳng lẽ, Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ là linh giới cương thi đến. Vừa nghĩ cũng không khả năng, có tiểu cửu ở trên không giới trấn thủ, coi như là nữ bạc cùng phía sau khanh cũng sẽ không tùy tiện tự ra đến, lùi một bước nói, coi như thực sự là trong hai người một cái, trực tiếp có thể giết chết bản thân, căn bản sẽ không đối với một con lạc đà hạ thủ. Tứ Bảo cùng Tào Vũ cũng đi tới, hỏi tình huống, Diệp Thiếu Dương nói đơn giản, sau đó khiến Dưa Dưa đi chu vi điều tra, có hay không có tà vật tung tích. Thiếu Dương, ta nghĩ đến một loại khả năng. Tứ Bảo vươn tay, chỉ mặt đất. Diệp Thiếu Dương sững sờ hai giây, vội vàng vọt tới con kia chết lạc đà hai bên trái phải, Tứ Bảo cũng xông lại, hai người đẩy ra đoàn người, đem lạc đà xoay người, dưới người sa địa trong quả nhiên là có một cái thùng nước lớn bằng huyệt động, bị phát hiện thời điểm, huyệt động bốn phía hạt cát đang không ngừng chảy vào trong đó, từ từ đem trọn cái huyệt động tràn đầy, cương thi quả nhiên là từ phía dưới đi lên, Diệp Thiếu Dương nhúng tay nắm lưu sa, hoàn toàn phong phú, căn bản không có đi xuống khả năng, phải đưa cái này cương thi lấy ra đến. Diệp Thiếu Dương xem Tứ Bảo liếc mắt, vừa lúc lấy hồng tuyến làm ranh giới, Tứ Bảo hiểu ý gật đầu một cái, vọt tới hồng tuyến bên cạnh, ngón tay ở hồng tuyến thượng lôi kéo, cắt ngón tay, dọc theo hồng tuyến vẽ loạn đứng lên, bên kia, Diệp Thiếu Dương thật nhanh vọt vào trong lều, từ trong túi đeo lưng xuất ra to chén kiểu, mở ra tinh khiết tịnh thủy đổ vào, hóa ra phù thủy, bưng phù thủy đi ra, Tứ Bảo đã đem hồng tuyến đều dùng máu của mình tô một lần, áp trên mặt cát, tự khoanh chân ngồi xuống. Niệm lên Địa Tàng Vương vãng sinh chú, lấy huyết làm dẫn, mặc dù không có thâm nhập dưới đất, vẫn có thể lấy hồng tuyến làm ranh giới, hình thành nhất phương kết giới, chỉ cần tà vật không có nhảy ra dây đỏ phạm vi, bất kể là ở trên trời dưới đất, đều có thể bị nhốt ở bên trong, không còn cách nào đột phá phong ấn. Địa Tàng Vương vãng sinh chú là siêu độ vong hồn dùng, nhưng còn có một phụ trợ công năng, nếu như là đắc đạo cao tăng niệm chú, có thể cho phương viên hơn 10m bên trong tà vật thần trí hôn mê, thật giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau, chủ động thiếp qua đây. Canh thứ 3, thỉnh mọi người bỏ phiếu tháng, còn có B4 mật BRT một tuần, hướng về cửu liên quan chạy nước rút. Đa tạ mọi người, 1665, chương 1679, quỷ sự tình nhiều lần xuất hiện hai. Diệp Thiếu Dương đem phù thủy ngã vào bị lưu sa tràn đầy phía trên hang động, nhìn phù thủy thẩm thấu xuống phía dưới, các loại không bao lâu, bị thấm ướt hạt cát thượng toát ra một cổ bạch khí, Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi, tà vật quả nhiên còn ở đây phần dưới, bên kia, Tứ Bảo Đình chỉ niệm chú, xong Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói, tối đa một thước sâu, liền ở phía dưới, Diệp Thiếu Dương lập tìm Tào Vũ muốn hai thanh công binh giếng, cũng không để cho người khác động thủ, cho Tứ Bảo một bả. Trên mặt cát đào lên, tất cả mọi người vây quanh ở phụ cận, không biết làm sao mà nhìn bọn họ, tôn giáo sư đi tới, chất hỏi các ngươi đang làm gì, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo đều không để ý, chỉ lo đào, lưu sa đào lên rất nhẹ nhàng, chỉ chốc lát liền đào ra một cái một thước thấy sâu huyệt động, chỉ là phụ cận không ngừng có hạt cát chảy vào đi, rất là đáng ghét, Diệp Thiếu Dương lúc này mới đi qua Tào Vũ, đem mấy người lính kêu đến, dẫn theo công binh giếng cùng nhau mở móc, đem hang động phạm vi mở rộng. Đột nhiên, phía dưới hạt cát bắt đầu ẩm ướt, hồng phát phát, như là bị huyết nhiễm. Tứ Bảo khiến mọi người dừng tay, bản thân nhảy vào đi, đem bàn tay vào trong cát tìm, đột nhiên nắm mấy món đồ, sau đó dụng lực ra bên ngoài kéo, không bao lâu, đem một cánh tay từ hạt cát ly ra đi ra, mọi người vây xem thấy một màn này, không khiếp sợ phải nói không ra lời, Diệp Thiếu Dương cũng nhảy xuống hỗ trợ, hai người cùng nhau đem người kéo ra ngoài, đầu ly khai mặt đất lúc. Diệp Thiếu Dương lập tức đem chuẩn bị xong định thi phù giáng tại hắn trên óc, này mới khiến mấy người lính ở bên cạnh đào đất, cuối cùng là đem người này kéo ra ngoài, là một người đàn ông một dạng, người trần truồng, trên người dính đầy hạt cát, bị huyết tương cùng nhau hồ ở trên người, hơn nữa trên mặt dán linh phù, căn bản thấy không rõ bộ dạng dài ngắn thế nào, bác sĩ qua văn chữ lập tức đi kiểm tra tim đập cùng mạch đập, kết luận là một người chết, bất quá ngực còn có một chút ôn độ, nói rõ là vừa chết không lâu sau. Trong các tại sao có thể có người chết đây? Tôn giáo sư đám người nhìn thấy một màn bất khả tư nghị này, nhất thời triển khai thảo luận, Chu đồn trưởng hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo, nói, các ngươi làm sao biết phía dưới này có thi thể? Diệp Thiếu Dương nói ra, chết lạc đà dưới thân có một động, phụ cận vừa không có vết máu, tổn thương đồ đạc của nó đương nhiên liền dưới đất, chúng ta ngay từ đầu cũng không biết là người chết, móc một cái thử xem chứ sao, vậy các ngươi vừa rồi làm này. Vậy là cái gì? Há, một ít phong thủy sư định vị thủ đoạn mà thôi. Diệp Thiếu Dương cố ý hời hợt. Pháp không thị chúng, hơn nữa còn có Thái Vũ dặn, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn bại lộ thân phận của mình, còn bọn họ như thế nào suy đoán, là chuyện của bọn họ, phản chính tự mình không có thừa nhận, bất quá cái này công phu cũng không còn người suy đoán cái gì, tất cả mọi người vây quanh ở thi thể hai bên trái phải, mang theo kinh hãi thần tình đánh giá. Tôn giáo sư nhìn thi thể bị tiên huyết dính đầy mặt của, nói ra, người kia là ai, làm sao sẽ chết ở chỗ này, là ai đem hắn chôn dưới đất, Diệp Thiếu Dương nói, hắn là người nào không biết, bất quá hắn là mình tiến vào dưới đất, lạc đà nội tạng, chính là bị hắn ăn, Diệp Thiếu Dương ngồi xổm thi thể bên người, vỗ vỗ bụng của hắn, B4N7 gieo phần bụng có chút rõ ràng hở ra, người sống thôn động vật nội tạng, không nói đến hắn là chết như thế nào, cái này sa địa coi như lại xốp, dựa vào tay của người cũng không khả năng trên mặt đất bái mở một cái hơn hai thước sâu huyệt động đi, nhất định chính là thiên phương dạ đàm, ta tuyệt đối không tin, ta liền thích vẻ mặt loại người như ngươi mạnh miệng. Diệp Thiếu Dương xuất ra diệt linh đinh, cậy ra người chết miệng, đèn tin chiếu qua, mọi người nhất thời kinh hãi, chỉ thấy người chết trong miệng còn cắn một đoạn máu dầm dề bãi, cái này làm người ta run sợ dáng dấp, khiến cho người ở chỗ này đều tới rút về phía sau lui. Mấy vị nữ tử càng là sợ đến không được, che miệng, núp ở nam các đồng nghiệp phía sau, tôn giáo sư kinh ngạc nhìn thi thể miệng, lẩm bẩm nói, có thể đây là một cái người điên, Diệp Thiếu Dương cũng không muốn ép người quá đáng, sẽ không để ý đến hắn, lúc này Tào Vũ tiến lên, hỏi qua văn chữ, qua đại phu, có thể xác định hay không người này là lúc nào chết, Qua Văn Chữ lại tiến lên sờ sờ thi thể ngực, hoạt động một chút tứ chi, phát hiện là mất thăng bằng, nói ra, nơi đây không có y học thiết bị, không có cách nào khác kiểm nghiệm, bất quá căn cứ kinh nghiệm, ngực còn ấm, nhưng tứ chi đã cứng ngắc, chắc là chết có 20 phút đến 40 phút trong lúc đó. Tào Vũ trầm ngâm nói ra, 20 phút đến 40 phút. Chúng ta nghe đến lạc đà hí, sau đó đi ra, cũng liền chừng 10 phút đồng hồ, nói cách khác. Lúc đó, hắn đã chết, đoàn người lục tục đều hiểu ý tứ của hắn, cảm thấy sợ hãi không thôi, tôn giáo sư nói, không có khả năng, chết trả thế nào có thể giết chết lạc đà, vẫn là chui vào trong lòng đất đi. Tào Vũ xin giúp đỡ địa nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nói, đừng quấn quýt cái này, các ngươi có nghĩ tới không, nơi này là vô biên hoang mạc, ngoại trừ chúng ta những người này, đâu còn có người khác, người này là từ đâu tới. Câu này lời vừa nói ra, tràn diện trầm mặc mấy giây, sau đó đoàn người sợ hãi địa lẫn nhau nhìn lại, không có người từ ngoài đến, chết như vậy cái này nhân loại, chẳng lẽ là khoa thi đội trung gian người, tổng cộng có 19 người, trong lúc vội vàng, cũng nhìn không ra người nào ở ai không ở, Tào Vũ vẻ mặt nghiêm túc địa gọi tới Tiểu Trương, tìm được danh sách sau đó, từng cái điểm danh, kết quả không thiếu một cái, đều ở đây. Tào Vũ nhìn danh sách, có chút lo sợ không yên, Tiểu Trương vỗ óc một cái, nói, cái kia, phía trên này không có hướng đạo Ibrahim nguyên nhân tên, người khác đều ở đây, mọi người lập tức quay đầu nhìn lại, quả nhiên không gặp Ibrahim nguyên nhân, lúc này Diệp Thiếu Dương nói ra, không phải hắn, ta lúc đi ra, chứng kiến hắn đi truy này bị hoảng sợ lạc đà, nhìn chẳng phải sẽ biết. Tôn giáo sư tiến lên một bước, đi kéo Diệp Thiếu Dương dán tại trên thi thể định thi phù, đừng nhúc nhích. Diệp Thiếu Dương ngăn cản không kịp, tôn giáo sư đã đem định thi phù xé bỏ, thi thể kia chợt một cái ngồi xuống, hai tay đâm vào tôn thầy khuôn mặt, tôn giáo sư bị một màn này sợ đến tại chỗ liền mộng bức, ngay cả phản kháng cũng quên, mắt thấy cương thi hai tay sẽ đâm vào tôn thầy con mắt, Diệp Thiếu Dương phi nhào qua, một cước đá vào cương thi hai cánh tay nơi khớp xương, cương thi hai tay phản xạ có điều kiện vậy rũ xuống, nhưng rất nhanh lại nâng lên, hướng đột nhiên đến gần Diệp Thiếu Dương trên người chộp tới. Diệp Thiếu Dương một cái nghiêng người né qua, lấy ra ống mực, nhẹ nhàng lôi kéo, nhất đạo hồng tuyến cuốn lấy cương thi hai tay, dùng sức khỏa vài vòng, đánh pháp kết, cương thi vừa dùng lực, hồng tuyến thật sâu lạc vào trong da thịt, cũng tránh thoát không ra, trong miệng phát sinh một tiếng gầm gọi, triều Diệp Thiếu Dương cắn qua đến, lần này ngược lại gãi đúng chỗ ngứa, Diệp Thiếu Dương lấy ra một bả màu đồng cây đậu, đều nhét vào trong miệng hắn, sau đó họa lưỡng đạo linh phù. Dường như giấy niêm phong một dạng dán sát vào miệng của hắn, phía sau lùi một bước, một tay kết ấn, niệm một lần chú ngữ, tờ bờ tờ sờ tê bảy cu hu, 1666, chương 1680, nhiều hướng đạo. Màu đồng cây đậu ở cương thi trong miệng phát sinh đùng đùng tiếng vang, có thi khí từ hắn trong lỗ mũi nhô ra, mấy giây phía sau, thi khí tiết hết, cương thi cả người sụi lơ địa ngã xuống, cái này một hệ liệt biến cố, nói thì chậm. Từ xác chết vùng dậy đến bị Diệp Thiếu Dương hàng phục, ngay cả 20 giây cũng chưa tới, đợi được cương thi một lần nữa nằm lại tới đất thượng, đoàn người chậm một hồi, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lúc này mới cảm thấy sợ, thiếu chút nữa bị cương thi đâm mù cặp mắt tôn giáo sư, sắc mặt soạt một cái bạch, ở lưỡng học sinh nâng đỡ mới miễn cưỡng có thể đứng lên đến, Tào Vũ khẩn trương hỏi, Diệp tiên sinh, vừa rồi đó là, tôn giáo sư lẩm bẩm nói, xác chết vùng dậy, loại sự tình này cũng là có. Khoa học đi lên nói, đến bây giờ còn ở nhắc tới hay là khoa học, Diệp Thiếu Dương cũng không muốn với hắn biện giải, khiến Tiểu Trương hỗ trợ cầm hai bình tinh khiết tịnh thủy đến, rửa sạch thi thể máu đen trên mặt cùng các thước, lấy đèn pin hướng trên mặt chiếu đi, này mới vừa rồi bị sợ ngây ngô các bạn thân mến tò mò muốn biết người kia là ai, dắt dìu nhau khiếp khiếp xông tới, thủ dưới ánh sáng điện, là một trương thiết màu xanh khuôn mặt, biểu tình thống khổ dữ tợn, bất quá dung mạo cũng mơ hồ khả biện, thế nào lại là hắn? Nhận ra tướng mạo trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương cũng là thất kinh, cái này cương thi không là người xa lạ, mà là Ibrahim nguyên nhân, đoàn người cũng lần lượt nhận ra là Ibrahim nguyên nhân, từng cái toàn bộ ngây người, chuyện này. Cái này là Ibrahim nguyên nhân, vậy vừa nãy đuổi theo lạc đà người là ai? Tào Vũ rung giọng hỏi, Tiểu Trương nói, có thể hay không nhìn lầm, trước khi đuổi theo lạc đà không phải hắn, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, số 1, ta thấy rõ, chính là hắn. Thứ hai, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Trương, coi như không phải Ibrahim nguyên nhân, vậy sẽ là người nào, chúng ta đội ngũ có 20 người sao, Tiểu Trương nghẹn lời, mọi người cũng đều nói không ra lời, cảm thấy thổi vào người gió cũng tựa hồ càng thêm lạnh. Một người đương nhiên sẽ không biến thành hai cái, nếu như thản người ở chỗ này là Ibrahim nguyên nhân, Truy Lạc Đà là ai, nếu như một là, thản ở chỗ này là ai, loại này kinh khủng sự tình, đối với mấy cái này tín ngưỡng vô thần luận nhân viên nghiên cứu khoa học mà nói, nhất định chính là văn sở vị văn, nhất là lại là ở nơi này dạng một cái không nhân hoang mạc thượng, cảm giác kinh khủng tức thì bị phóng đại, cặp vợ chồng trong thê tử, ghé vào trượng phu trong lòng sụt sùi khóc, nhất định là nào đó vừa khớp, không có quỷ. Trượng phu vô lực khuyên lơn, nhưng mà quỷ cái chữ này nói ra, càng làm cho chu vi người nghe cả người rung lên. Nhưng mà, kinh khủng sự tình đến nơi đây cũng chưa kết thúc, mọi người ở đây vẻ sợ hãi kinh hồn thời điểm, thung lũng một đầu truyền đến Lục Lạc thanh âm, còn có người đang lớn tiếng quát lớn Lạc Đà, Ibrahim nguyên nhân Truy Lạc Đà trở về, sắc mặt của mọi người nhất thời trở nên trắng xanh, không tự chủ góp thành một đoàn, lạnh run, mấy nữ sinh đều khóc lên. Ngay cả tôn giáo sư cái này kiên định vô thần luận giả cũng cảm thấy cổ họng khô khát, hai chân nhịn không được run rẩy. Tiếng chuông vũ phát gần, nhất đạo câu lũ thân ảnh xuất hiện ở thung lũng đường B4 hy tao thẳng một đầu, ở dưới ánh trăng kéo cái bóng thật dài, chính là Ibrahim nguyên nhân, chỉ thấy hắn cố hết sức lôi vài đầu Lạc Đà dây cương, một bên quát lớn, một bên thở phì phò đi bên này, không phải quỷ, không có quỷ bóng người. Một người thì thào nói rằng, Diệp Thiếu Dương cười nhạt, quỷ là không có có cái bóng, nhưng không có nghĩa là bất luận cái gì tà vật cũng không có. Tứ Bảo liếc hắn một cái, nói, một ba vị bình, một ba lại khởi, thực sự là kích thích a. Diệp Thiếu Dương thấp giọng nói ra, tất cả chớ động, chờ hắn qua đây. Mấy cái Lạc Đà hiển nhiên không muốn cùng Ibrahim nguyên nhân đi, Ibrahim nguyên nhân cố sức lạp xả, xong bên này hô, ai u, ta thật vất vả cuối cùng cũng bắt bọn nó tìm trở về, ai tới ban lão đầu ta một bả chứ sao. Diệp Thiếu Dương đi tới, quan sát tỉ mỉ, thấy Ibrahim nguyên nhân xu thế còn cùng trước khi giống nhau, thần tình gì gì đó cũng đều bình thường, nếu như không phải là bởi vì trên mặt đất nằm một cái khác hắn, hoàn toàn sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Từ trong tay hắn tiếp nhận mấy cây dây cương, Diệp Thiếu Dương tùy cửa hỏi, ngươi thật lợi hại a, thời gian ngắn như vậy liền đem Lạc Đà tìm khắp đến, há, chỉ cần tìm được một con, trung vang lục lạc, chúng nó đều có thể đuổi kịp, chúng nó trước khi chấn kinh, qua đi là tốt rồi. Với hắn cùng nhau nắm Lạc Đà đi trở về, tới gần doanh trại thời điểm, Ibrahim nguyên nhân ngẩng đầu nhìn lại, tất cả mọi người núp ở rất xa địa phương, kinh khủng muôn dạng địa ngắm cùng với chính mình, có chút buồn bực, nói ra, tất cả mọi người làm sao chứ sao, không ai dám đáp lại. Diệp Thiếu Dương theo Ibrahim nguyên nhân cùng đi vào doanh địa, Ibrahim nguyên nhân liếc nhìn nằm trên đất chết Lạc Đà, than thở, người chết a, các lão bản, hắn là chết như thế nào? Diệp Thiếu Dương chỉ trướng bồng một bên kia thi thể, nói, hắn làm, thi thể nằm vị trí, là lều vải mặt trái, ánh trăng chiếu không đến trên người, vì vậy nhìn không thấy khuôn mặt. Ibrahim nguyên nhân ngẩn người một chút, nói, ai vậy, làm sao nằm cái này? Diệp Thiếu Dương cười nói, muốn biết sao, ngươi đi qua nhìn một chút là được. Ibrahim nguyên nhân đem dây cương giao cho Diệp Thiếu Dương, nghi ngờ đi tới, ngồi xổm bên cạnh thi thể nhìn lại, không khí trong sân, quả thực khẩn trương tới cực điểm. Không ai lên tiếng, các đội viên đều rút vào một chỗ, mấy người lính cũng sờ hướng bên hông mình bao súng. Diệp Thiếu Dương đem dây cương giao cho một bên Tiểu Trương, hai tay chắp ở sau lưng, nhìn Ibrahim nguyên nhân. Ibrahim nguyên nhân ngắm trên mặt đất bản thân, nửa ngày không nhúc nhích, thấy rõ ràng. Diệp Thiếu Dương giọng nói vẫn là nhẹ nhàng như vậy, thậm chí mang theo một tia trêu tức. Ibrahim nguyên nhân gật đầu, giọng nói nhất thời trở nên âm trầm xuống. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, nói, ta đây ngược lại muốn hỏi một chút, ngươi biết hắn sao? Ta đương nhiên biết hắn a. Ibrahim nguyên nhân đứng lên, triều Diệp Thiếu Dương nhìn qua, hai con ngươi lóe hồng quang. Bất quá, ta càng muốn biết, ngươi là ai? Ngươi là ai? Ibrahim nguyên nhân hơi cúi đầu, như là giả thú nhìn sang, lạnh lùng nói ra, trẻ tuổi pháp sư, ta khuyên ngươi chính là rời đi, miễn cho chết ở chỗ này. Nói xong câu đó, dưới chân hắn xê dịch, nhìn qua giống như là muốn xông lại. Thân ảnh lại hướng về sau mặt lao đi, tốc độ cực nhanh, như một cái bóng. Diệp Thiếu Dương đứng không nhúc nhích, có một người lại động ở Ibrahim nguyên nhân, tiến nhập doanh trại thời điểm, Tứ Bảo liền dời đến phía sau hắn, sẽ chờ hắn động. Hắn thân ảnh vừa động, Tứ Bảo lập tức đánh ra bốn miếng bồ đề tử, trên không trung xoay tròn, vừa lúc nện ở Ibrahim nguyên nhân, trên đầu. Ibrahim nguyên nhân, lên tiếng trả lời rơi xuống đất, không hề phản kích, cũng không muốn đào tẩu. Mà là làm nhất kiện khiến Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo đều không ngờ tới sự tình, một đầu rác trên mặt đất, hai tay đong đưa, lập tức chui vào, động thổ. Diệp Thiếu Dương một cái bước xa xông lên, bắt hắn lại hai chân, dùng sức ra bên ngoài kéo, nhưng hàng này tựa như cá giống nhau, nửa người trên ý vị hướng trong đất cũng, khí lực cực đại, trong nháy nửa người đã chui vào, tiên phát hai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.